Dưỡng thừa. Chương 121, C121, chương 179 cộng 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Song hỷ lâm môn, yết bảng ngày hôm đó. Hết thảy cử tử cùng thích tham gia náo nhiệt dân chúng đều tụ tập ở cửa thành, chờ đợi lễ bộ quan chức yết bảng. Đồng Thiếu Huyền cùng các tâm tình các nàng bốn người tối hôm qua căn bản là không ngủ. Nghĩ ngược lại đến phòng ngủ bên trong khẳng định cũng là trằn trọc trở mình khó có thể ngủ. Đơn giản không trở về phòng ngủ, liền ở trong sân uống rượu nói chuyện phiếm, ăn chút ăn vặt, hồi ức trước đây tại Túc huyện chuyện lý thú. Đêm qua tán gẫu đến đặc biệt vui vẻ, ít nhiều có chút nhi che lấp sắp yết bảng thì thấp thỏm tâm tình. Đã đến canh năm thiên vừa mở cấm, bốn người dẫn nước tiểu ấm cùng một chút không ăn xong tô bính. Quả nhiên vật, liền vội vã hướng về cửa thành yết bảng đi rồi. Các nàng coi chính mình làm đến rất sớm, không nghĩ tới trên đường nhìn thấy vô số cùng các nàng cùng nơi chạy về phía cửa thành cử tử. Cử tử môn từng cái trước mắt xanh đen, rõ ràng đều là nhịn cả một đêm dáng dấp, mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Liền xem ngày hôm nay ai là cái kia khiến người ta hâm mộ trạng đầu. Đồng Thiếu Huyền các nàng đã đến cửa thành, yết bảng tấm ván gỗ bên trên còn chưa thiếp giấy vàng. Lễ bộ người còn chưa đến, vẫn chưa thả a. Đồng Thiếu Huyền nhẹ nhàng hít một câu như vậy. Bỗng nhiên chu vi ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng nàng. Là Đồng Trường Tư, chính là nàng, tại thi đình bị thiên tử khen người, đề cử người vẫn là trưởng công chúa. Này chính là thiên gia tương lai tâm phúc sao? Đâu chỉ là tâm phúc, rõ ràng là thừa tướng chuẩn bị. Đồng Thiếu Huyền cảm giác mình lại như là đi hang sói bên trong dê béo nhỏ. Bị như thế một trận bát quái, đừng nói là nói chuyện, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh. Lại nghe cái kia người chung quanh khe khẽ bàn luận thạch như chác. Thì đình thì, thiên tử đối với Thạch Công Ngọc cũng rất có hảo cảm. Nàng tại tứ tác đài tranh bá thì cũng phi thường dẫn vào chú ý. Ta từng đọc nàng văn chương, tài hoa văn hoa, phỏng chừng cũng là năm nay nhất giáp ba vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên. Này hai vị đều là Túc huyện Bạch Lộc Thư viện nữ bộ. Năm nay Bạch Lộc Thư viện không hay rồi. Nữ quan được a, lại quá mấy năm có phải là có thể toàn diện nghiền ép nam quan? Không hẳn, năm nay nam cử vị kia Thẩm Lục Lang, thế cũng rất mạnh, cũng là chạy trạng nguyên đi. Mà là hắn vẫn là Bác Lăng Thẩm thị dòng chính một mạch. Muốn mới có thể có tài năng, muốn ra thế có ra thế. Hai người này từ nông thôn đến tiểu nữ tử không hẳn tranh chấp quá vị công tử này. Thẩm gia dòng chính, cái kia không phải là cùng Đồng Trường Tư còn có chút thân thích quan hệ. Cái nào a, ngươi là nói Đồng Trường Tư thê tỷ cùng Thẩm gia quan hệ sao? Sớm đã bị hưu ngươi không biết. Chuyện này, Đồng Thiếu Huyền đứng ở chỗ này vẫn không có một thời gian uống cạn chén trà. Cũng đã nghe xong một lỗ tai bát quái. Cũng rất cảm thán những người này, đọc sách thời gian không hẳn dưới qua bao nhiêu khổ công. Nói huyên thuyên thời điểm một thi đấu một tinh thần. Đến rồi, lễ bộ các quan lại tại một đám gây rối trong tiếng. Từ đằng xa cưỡi ngựa mà tới, bọn thị vệ cầm binh qua mở đường. Lễ bộ quan chức đem ba tấm vàng rực rỡ giấy vàng dựng đứng kề sát ở trường tấm ván gỗ bên trên. Lòng như lửa đốt cử tử môn bị bọn thị vệ chống đỡ. Tạm thời không vào được, từng cái đưa cổ dài. Hận không thể đem đầu xúy vào xem cái rõ ràng. Mà đoàn người ở ngoài, có không ít Bác Lăng người địa phương xe ngựa ngừng ở bên. Bọn họ cũng không phải là trong nhà có thân quyến dự thi. Nhưng bọn họ tất cả đều thủ thế chờ đợi. Chờ đợi yết bảng một khắc đó. Đồng Thiếu Huyền bốn người không muốn cùng người khác chen chúc. Vẫn luôn đứng rất bên ngoài. Lúc này các tâm tình sốt ruột. Ai nha? Này tự cũng quá nhỏ, căn bản là không thấy rõ. Đồng Thiếu Huyền, gấp làm gì, ngược lại kim bảng là ở chỗ đó lại chạy không được. Phía trước người nhìn thấy khẳng định cũng sẽ la lên. A a a, ta trúng, nương, lại thi rớt. A a a a, ta trúng, ta đậu tiến sĩ. Ra à nương ta rốt cục tiền đồ. Ta, người này hôn mê, nhấc đi, Đồng Thiếu Huyền, xem, đừng kích động, một kích động chuẩn, Đồng Thiếu Huyền, là Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa trêu ghẹo xong, liền nghe thấy phía trước truyền đến mấy tiếng giống giận, Đồng Thiếu Huyền biểu hiện hơi ngưng lại, nhìn về phía trước, nhất giáp một tên, Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi cưỡi ngựa như gió hướng về cửa thành đi. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn xe ngựa ở phía sau. Không có nàng chạy trốn như vậy nhanh. Lộ Phồn xem Đường Kiến Vi kỵ đến thực sự quá nhanh. Không nhịn được hướng về phía bóng lưng của nàng hô một tiếng. À thận ngươi chậm một chút nhi. Quá nguy hiểm. Đường Kiến Vi không có cách nào chậm. Nàng làm sao sẽ đã quên như thế chuyện quan trọng. Vốn là muốn chính là. Ngày hôm nay bất luận làm sao muốn cùng đi Đồng Thiếu Huyền đến xem yết bảng. Không nghĩ tới bị một ít chuyện làm lỡ. Hơi chậm đi một ít. A Niệm nên cũng sẽ không trách cứ nàng. Nhưng là yết bảng không đơn thuần chỉ là yết bảng. Mà là các gia tộc lớn một hồi chiến dịch. Mỗi lần khoa cử yết bảng Nhật. Bắc Lăng các trong đại gia tộc. Phàm là có cái kia đối đãi kết hôn lang quân hoặc nương tử. Trong nhà có chút ít bị lên xe ngựa. Ở cửa thành ở lại, chỉ đợi yết bảng trong nháy mắt đó, đem đứng hàng đầu tân quý môn nhét lên xe ngựa, lập tức hướng về trong nhà vận, hận không thể lập tức nhấn đầu bái đường thành thân. Này chính là tại Bắc Lăng càng lúc càng kịch liệt, bảng dưới đoạt tế, bởi vì đại thương nữ tử cũng có thể vào sĩ, cũng là trạng đầu tần gia, vì lẽ đó những thế gia này môn không nhìn nam nữ, bất luận mỹ xấu. Chỉ xem thứ tự, một khi yết bảng, lập tức cướp người, trước tiên giành trước đến, ngày hôm nay nếu là A Niệm đoạt giải nhất. Đường Kiến Vi lại không có lại bên người thoại, chẳng phải nguy hiểm, Đường Kiến Vi càng nghĩ càng là lòng như lửa đốt, nàng làm sao sẽ đã quên như thế chuyện gấp gáp không có sớm báo cho nhắc nhở, Trường Tư. Là ngươi, Trường Tư, ngươi là Trạng Nguyên. Cát Tầm Tình hưng phấn suýt chút nữa đem Đồng Thiếu Huyền xiêm y đều cho kéo. Trường Tư, người nhưng quá lợi hại. Người là Trạng Nguyên, Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như chắc cũng hài lòng đến liều mạng lay động Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền lại như cuồng phong chung một cây nhỏ, suýt chút nữa bị các nàng cho lay động bẻ đi. Tất cả mọi người đều tại hướng về nàng nhìn bên này. Từ lúc trước ngờ vực cùng nói mát vẻ mặt, tất cả đều đã biến thành ước ao ghen tị. Người thứ hai là Thẩm Trường Không. Lại một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Bảng trước đã đầy ắp người. Mỗi một người đều đưa cổ dài chỉ vào kim bảng trên nhất giáp ba vị trí đầu tên. Hoàn toàn không dùng tới trước xem. Phía trước tự có cái kia giọng đại gọi đến toàn trường đều biết. Thẩm Trường Không chính là bọn họ trước nói Thẩm Lục Lang. Thẩm Ước Tam bá đích tử, đi 6, hôm nay năm 24 tuổi, từ nhỏ chính là Bác Lăng nổi tiếng tài tử. Cái kia Thẩm Trường Không cũng không xuống xe ngựa. Xe ngựa của hắn ngừng lại ở một bên, xưởng một bên môn, thuận tiện nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được chính mình đạt được thứ hai. Thẩm Trường Không mắt phượng híp lại, thấu qua đám người tìm tới Đồng Thiếu Huyền. Thẩm Trường Không âm thầm nhìn kỹ Đồng Thiếu Huyền chốc lát. Đem cửa xe khép lại. Xe ngựa rất nhanh nghênh ngang rời đi. Nhất giáp thứ ba, Thạch Như Trác. Đúng là nàng. Thạch Như Trác nghe được tên của chính mình cùng nhất giáp thứ ba, liền tại cùng nơi thì tâm âm nhảy một cái. Trong đầu trống rỗng. Khi nàng lại có ý thức thời gian, đã bị Cát Tầm Tình các nàng ba người ôm lấy. Là Công Ngọc à, thứ ba là Công Ngọc. Công Ngọc thật sự có ngươi. Quá lợi hại. Của ta thân A Nương. Ô, Thạch Như chắc còn có chút mộng. Đúng là ta sao? Nhất giáp thứ ba. Chuyện này, Thạch Như chắc mới vừa có một tia hồn nhi phiêu trở về. Liền nghe Đồng Thiếu Huyền. Ôi, một tiếng, cả người bị ôm lên. Thạch Như chắc các nàng lập tức không có phản ứng lại. Sửng sốt một hồi nóng thần. Đồng Thiếu Huyền bị một cao tráng nam tử vác ở đầu vai. Đã chạy đi vài bộ đi. Trường Tư, ai vậy đây là? Thả xuống nàng. Đồng Thiếu Huyền đều không thấy rõ người tới là ai. liền bị nhéo lên, ném vào xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác toàn bộ tâm tư đều tại đột nhiên bị bắt đi Đồng Thiếu Huyền trên người. Không có phát hiện phía sau cũng có người lại đây muốn ôm nàng. Hai vị nô bộc trang phục người liền phải tóm lấy Thạch Như Trác cánh tay. Một trận nứt không tiếng truyền đến. Đùng đùng hai lần vang trầm. Hai vị nô bộc cổ tay đau nhức sau khi đột nhiên tê dại. Rất nhanh mất đi chi giác. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương phát hiện bọn họ. Lập tức đem Thạch Như Trác hộ đến phía sau. Mà chính là như thế một ngắt lời. Bắt cóc, Đồng Thiếu Huyền xe ngựa đã chạy. Cát Tầm Tình các nàng vừa gọi vừa kêu đuổi theo ra đi. Nhưng là hai cái chân nào có xe ngựa chạy trốn nhanh. Đang lúc này Đường Kiến Vi cưỡi ngựa chạy tới. Hỏi các nàng, An Niệm đâu? Cát Tầm Tình thở hồng hộc chỉ về đằng trước cái kia Duyên Chu mới đỉnh xe ngựa. Bị tóm. Không đợi Cát Tầm Tình nói xong, Đường Kiến Vi liệt quát một tiếng. Dục ngựa điên cuồng đuổi theo. Đồng Thiếu Huyền nhiều lần muốn từ trong buồng xe đi ra. Đều bị đẩy trở lại. Đồng Thiếu Huyền cực kỳ buồn bực. Các ngươi là ai? Ban ngày ban mặt dưới chân thiên tử. Lại dám trắng trợn trói người. Người kia lại nói. Đồng Trạng Đầu không nên tức giận. Chúng ta phủ quân cùng nương tử muốn mời Đồng Trạng Đầu đến phủ một tự. Đồng Thiếu Huyền càng khó hiểu. Các ngươi Lăng Quân nương tử là người phương nào? Chính là Vạn Niên phường người Từ gia. Đồng Thiếu Huyền, ta căn bản không quen biết cái gì họ Từ có được hay không, người kia cười hì hì nói. Này liền dẫn Trạng Nguyên ra đi quen biết một chút. Đồng Thiếu Huyền, sờ khắp cả toàn thân cũng không có tìm được ám khí. Đồng Thiếu Huyền hôm nay đến chỉ là vì xem bảng. Ai có thể nghĩ tới nửa đường sẽ bị trói đi. Quả nhiên khó lòng phòng bị. Đường Kiến Vi một đường đuổi tại xe ngựa sau khi. Càng chạy càng cảm thấy ngực hiện ra buồn nôn. Nhiều lần càng suýt chút nữa ẩu đi ra. Nếu không là thân thể đột nhiên không khỏe. Cả người như nhũn ra. Đường Kiến Vi đã sớm đuổi theo cái kia xe ngựa. Nàng mạnh mẽ chấn định. Nắm chặt dây cương. Chỉ lo theo mất rồi. Vẫn đuổi tới Vạn Niên phường. Cái kia xe ngựa tại một gia đình ngừng lại. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở thùng xe bên trong song quyền nắm chặt. Dự định một lúc ai đi vào liền mạnh mẽ đánh đối phương dừng lại lại nói. Lại nghe bên ngoài một trận đồng loạt hành lễ thanh. Cung nghênh Trạng Nguyên gia. Đồng Thiếu Huyền, đây là tình huống thế nào? Nghe không giống như là cái gì bọn cướp. Nhưng, tại sao phải đem ta bắt được nơi này đến? Đồng Thiếu Huyền trong lòng đang điên cuồng bồn chồn. Chỉ nghe mới hành lễ tiếng đã biến thành kêu thảm liên miên. Ngươi là ai? Vì sao đánh người? Có một nam tử âm thanh đang chất vấn. Đánh người già cười lạnh. Ngươi trói lại ta phu nhân. Còn hỏi ta là ai? Ta đánh chính là ngươi. Là A Thận âm thanh. Đồng Thiếu Huyền lập tức vọt ra. Phu nhân tới cứu ta. Đồng Thiếu Huyền từ trong xe ngựa khiêu lúc đi ra. Đường Kiến Vi trong tay nắm theo roi ngựa. Đã đem từ phủ người đánh cũng một mảnh. Không có một dám tiến lên nữa đến. A Thận. Đồng Thiếu Huyền chạy đến bên người nàng. Trong lòng nhất thời có cảm giác an toàn. Chỉ cần có A Thận che chở nàng. Nàng liền không sợ. Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt tươi cười đối đầu. Nhưng là Đường Kiến Vi một tấm thở hồng hộc mà mặt tái nhợt. Đồng Thiếu Huyền lập tức nhận ra được nàng không khỏe. Đường Kiến Vi lại không làm cho nàng đem lo lắng lại nói đi ra. Khoát tay áo một cái ra hiệu nàng mở ra cái khác khẩu. Ta biết các ngươi muốn cướp cái Trạng Nguyên ra làm mai. Nhưng các ngươi mở to hai mắt ngắm nghía cẩn thận. Nàng là ai? Nàng là ta Đường Kiến Vi thê tử. Đã thành thân. Đường Kiến Vi táo đến khó chịu. Vừa tức lại phiền. Các ngươi ai dám có ý đồ với nàng? Ta bái hắn ba tầng ra. Ta Đường Tam Nương nói được là làm được. Từ ra trên dưới nhưng là sợ vỡ mật. Dồn dập dùng oán hận ánh mắt nhìn chói Đồng Thiếu Huyền trở về gã sai vặt. Cái kia gã sai vặt làm sao biết này nhỏ Trạng Nguyên đã thành thân. Thê tử vẫn là mạnh mẽ thành tính Đường Tam Nương. Chủ nhà họ Từ cười híp mắt tiến lên. Việc này a chính là cái hiểu lầm. Thật không phải với. Đường nãi nãi đừng tức giận. đều là nhà ta cái kia không thể tả dùng hạ nhân có mắt không tròng. Sau này chắc chắn sẽ không mạo phạm. Đường nãi nãi bớt giận a, chớ cùng chúng ta chấp nhặt. Nói xong có cái kia theo từ ra xe ngựa cùng nơi giết tới viện trước. Muốn, đoạt tế, những nhà khác gã sai và thậm chí là gia chủ. Nguyên bản không cam lòng Trạng Nguyên rơi vào từ ra tay mấy đạo nhân mã. Tận mắt nhìn thấy Đường Kiến Vi mấy roi đem người từ ra đánh đến lăn lộn đầy đất. Vụng trộm vui vẻ đồng thời giải tán lập tức. Không dám trêu chọc này Đường nương tử. Đường Kiến Vi chớp mắt này can qua sau khi. Thở đến càng hung. Mồ hôi lạnh không được ra bên ngoài mạo. Đem cổ áo đều chiêm ướt. Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu Lâm vẫn đuổi sau đó. Mang theo các tầm tình đám người vào lúc này đánh tới. Lộ Phồn rút kiếm liền lên. Từ phủ trên dưới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tất cả đều tán đến không còn một mống. Các tầm tình nạp khó chịu. Chuyện gì thế này? Ban ngày ban mặt làm sao cướp người đây? Đường Kiến Vi nói với nàng. Bảng dưới đoạt tế. Truyền thống. Các tầm tình thán phục. Chẳng trách vừa nãy công ngọc thiếu chút nữa cũng bị cướp đi. May là có vị cao thủ trong bóng tối giúp đỡ. Mới không có bị thực hiện được. Các tầm tình thoại đi vào Đường Kiến Vi trong tai. Nàng cảm thấy tựa hồ có chỗ hơi không hợp lý. Trong đầu bị lấp lấy. Nhưng là cái gì cũng không nghĩ ra đến. A Thận, A Thận. Đồng Thiếu Huyền nhận ra được nàng không đúng. Lôi kéo nàng tay lo âu hỏi nàng. Ngươi làm sao? Có phải là nơi nào không thoải mái? Đường Kiến Vi thân thể loáng một cái. Trong tay roi ngựa cũng rơi mất. Ta, một chữ chưa nói xong. Mãnh liệt buồn nôn cảm hướng về dâng lên. Gần như trong nháy mắt liền đến cổ họng. Xoay người liền ói ra. Người từ phủ. Này, vị này nương tử. Đó là chúng ta gia chủ yêu nhất thược dược. Đường Kiến Vi. Ồ, người từ phủ. Đường Kiến Vi chưa bao giờ ác tâm như vậy. Suy yếu quá. Nôn mửa sau khi hầu như đứng không được. Đồng Thiếu Huyền toàn bộ hành trình ôm nàng. Khó khăn đưa nàng đưa lên xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền gấp ra một con mồ hôi. Con mắt đều đỏ. A Thận làm sao? Vì sao lại như vậy? Nàng vừa nãy ói ra. Nàng chưa từng có bệnh đến như vậy trùng. Đồng Thiếu Lâm động viên muội muội. A Niệm ngươi trước tiên đừng có gấp. Ta cảm thấy A Thận nên không phải ngươi nghĩ tới loại kia trọng bệnh. Đến cùng là này quần tiểu nương tử bên trong lớn tuổi nhất. Kết hợp trước Đồng Thiếu Huyền nói với nàng từ thiên tử bên kia chiếm được liên quan với Vũ Lộ Hoàn sự tình. Đồng Thiếu Lâm lưu ý đến gần nhất Đường Kiến Vi có chút phong hàn ho khan một chuyện. Chẳng lẽ, Đồng Thiếu Lâm nói, chúng ta trước về phủ lại nói. Đoàn người đi trở về. Nửa đường Đồng Thiếu Lâm liền để Lộ Phồn đi gọi đại phu. Chờ trở lại Đồng Phủ. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi lưng đến trong phòng ngủ. Lộ Phồn cũng đem đại phu mời tới. Đại phu một bắt mạch. Rất nhanh có kết luận. Quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền nói. Chúc mừng, tôn phu nhân đây là có hỷ. Luôn luôn thông minh Đồng Thiếu Huyền nhưng hỏi. Ta phu nhân đều như vậy. Hỷ từ đâu đến? Các tầm tình các nàng ở một bên cười to. Đồng Trường Tư, ngươi là choáng váng sao? Đồng Thiếu Huyền, lẽ nào, Đồng Thiếu Lâm lại đây sờ đầu nhỏ của nàng. A Thận mang thai, Vũ Lộ Hoàn tạo tác dụng. Ngươi cái này đứa ngốc. Đồng Thiếu Huyền nghe được tỉ tỉ lời nói này. Trước mắt nổ tung vô số yên hỏa. Có, Bạch Nhị Nương. Các tầm tình cùng Thạch Như Trác đồng thời hướng về nàng chúc. Chúc mừng A Trường Tư. Ghi tên bảng vàng lại phải làm nương. Thực sự là song hỷ lâm môn. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng, chương 180. Nàng đã chết rồi. Đường Kiến Vi ngủ rất lâu. Tỉnh lại thời điểm đã là ban đêm. Ý thức trở về. Mở mắt ra trước. Ngửi được chính là quen thuộc cam quýt hương huân vị. Đồng Thiếu Huyền ăn mặc trung y ngồi ở bên người nàng. Đang xem sách trong tay quyền. Trong phòng chỉ điểm một chiếc nhỏ ngọn đèn. Đặt tại Đồng Thiếu Huyền cái kia một trách. Đồng Thiếu Huyền sợ ánh đèn sáng quá ảnh hưởng Đường Kiến Vi nghỉ ngơi. Còn cố ý trách điểm thân thể. Hầu như đem quang toàn bộ chặn lại rồi. Đường Kiến Vi mơ mơ màng màng tỉnh lại. phát hiện Đồng Thiếu Huyền một tay nắm quyền, một tay nắm tay nàng, tình cờ còn có thể nhẹ nhàng xoa xoa mờ u bàn tay của nàng. Nhìn chính là tỉ mỉ canh giữ ở bên người nàng, chờ nàng tỉnh lại dáng dấp. A Niệm, ta làm sao ngủ? Đường Kiến Vi ha đâu một tiếng. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem sách trong tay quyển ném đến một bên, xoay người chính diện quay về nàng, tiếng nói so với Đường Kiến Vi còn nhỏ hơn tới 9 phần. Phu nhân, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Có hay không lại buồn nôn, hoặc là cảm thấy nơi nào không thoải mái? Cũng còn tốt, chính là ngủ quá lâu đầu hơi choáng váng, ta đến hạ xuống đi một chút. Đường Kiến Vi nói liền muốn xuống giường, chăn đều xốc lên. Đồng Thiếu Huyền nhưng nắm bờ vai của nàng, dụ dỗ nàng, đưa nàng một lần nữa hống trở về giường trên mặt. Không thể, người hiện tại không thể đi lại. Đường Kiến Vi không rõ vì sao, lúc trước không biết tình hình, hại ngươi cưỡi ngựa chạy như điên, tổn thương thân thể, tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi nếu là muốn xuống giường hoạt động thoại, ta cõng lấy ngươi liền được. Nơi như thế này ta đều cõng lấy ngươi đi, có được hay không? Đường Kiến Vi, ngươi này điểm nhỏ khí lực, cái nào lưng đến đụng đến ta? Nhưng xem A Niệm nói tới rõ ràng hết sức chăm chú, không giống như là đang nói đùa. A Niệm, chuyện gì thế này? Đường Kiến Vi trong lòng thầm nói, làm sao cảm giác có chút thần kinh hề hề. Lúc này vẫn chưa thật sự cõng nàng xuống giường, đầu kia lại nhớ lên cho nàng làm ăn đến rồi. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay, đem mờ u bàn tay của nàng kề sát ở trên mặt của chính mình. Mắt to nước long lanh, xem thường khẽ nói, chỉ lo âm thanh hơi lớn một điểm sẽ đem Đường Kiến Vi thổi phá tự. Của ta tốt A Thận, muốn ăn chút gì không đâu? Nói với ta, ta vậy thì cho ngươi đi làm. Đường Kiến Vi miễn cưỡng sau này di chuyển một tấc. Đây là cái gì nói quỷ cố sự ngữ khí? A Niệm, ngươi làm sao? Ta là mắc phải tuyệt chứng gì ư? Ngươi như vậy săn sóc. Phi phi phi phi, Đồng Thiếu Huyền một trận mãnh phi. Nói cái gì lung ta lung tung? Đại hỷ tháng ngày giảng những này không may mắn chuyện lợi. Đại hỷ tháng ngày, a, đúng vậy. Nhớ tới nhà nàng A Niệm được tại nguyện đạt được nhất giáp một tên, đạt được trạng nguyên, đây chính là thiên đại vinh quang a. Đường Kiến Vi một ủng ục bò lên. Đúng vậy, nhà ta A Niệm là trạng nguyên. Đừng đừng đừng, người đừng nhúc nhích a. Đồng Thiếu Huyền sốt ruột, hai tay đuổi tại Đường Kiến Vi bên người, bất cứ lúc nào làm tốt muốn ôm chặt lấy nàng chuẩn bị, bằng không động thai khí, ngươi lại nếu không thoải mái. Đường Kiến Vi đang muốn ở trên giường tới một người trước nhào lộn, đột nhiên nghe được Đồng Thiếu Huyền lời này, sửng sốt, không có trở thành, động cái gì khí, thai khí. Đường Kiến Vi xác định Đồng Thiếu Huyền nói xác thực là nàng nghe thấy hai chữ kia, một đôi lông mày đều suýt chút nữa bay ra đỉnh đầu. Thai khí, đúng vậy, A Thận. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt tay nàng, đón nàng kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt, cười nói, vũ lộ hoàn thành công. Người hiện tại trong bụng có hai chúng ta hài nhi, nhưng không cho lung tung làm việc, không phải vậy lại muốn đầu váng mắt hoa, cả người không khỏe. Vũ lộ hoàn thành công, Đồng Thiếu Huyền dùng sức gật đầu. Đường Kiến Vi ánh mắt chát đều sẽ không chát, vuốt cái bụng, ta, con của chúng ta, có. Đường Kiến Vi quát to một tiếng, trực tiếp treo ở Đồng Thiếu Huyền trên người. Đồng Thiếu Huyền lập tức căng thẳng thân thể, dùng hết khí lực cả người đẩy lên Đường Kiến Vi. Cả người chính là một vị vĩ đại nguy nga tượng đá. A Thận, người cẩn thận một chút. Đồng Thiếu Huyền trước đây không có cảm thấy nàng như vậy lỗ mãng. Thành công, thật sự. Đường Kiến Vi kích động đến suýt chút nữa bỏ Đồng Thiếu Huyền trên đỉnh đầu. Đúng vậy, thật sự thành công. Người mới vừa trở về hồi đó liền tìm đại phu lại đây nhìn. Đại phu là nói như vậy. Sau đó ngươi ngủ, ta lại đi mời hai vị đại phu lại đây bắt mạch. Đều nói ngươi đã mang bầu, hẳn là sẽ không sai. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi như thế một phen xoa nắn tóc đều rối loạn, nhưng nụ cười như cũ quải ở trên mặt. Tựa hồ Đường Kiến Vi làm sao dằn vặt đều sẽ không tức giận tự. Còn vẫn cẩn thận mà che chở Đường Kiến Vi. Chỉ sợ nàng một lỗ mãng té chính mình. Đường Kiến Vi từ Đồng Thiếu Huyền thân bên trên xuống tới. Nâng nàng mặt đùng đùng đùng dùng sức hôn mấy cái. Cười đến cùng người điên. Xoa nắn nàng mặt. A Niệm, ngươi cái này trạng nguyên phải làm nương. Đồng Thiếu Huyền mặt đều bị nàng vò biến hình. Vừa bắt đầu còn thật vui vẻ. Có thể nói. Mặt mày liền đi xuống. Thở dài nói. Ngươi chịu khổ tháng ngày vừa mới bắt đầu đây. Đường Kiến Vi ghét bỏ. Ôi, xem một tiếng. Đừng nói những này ủ rũ thoại có được hay không. Mới bắt đầu quyết định dùng vũ lộ hoàn thời điểm. Ta cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mặc kệ cái gì có khổ hay không. Ta quyết định sự thì sẽ không thay đổi. Nói xong lần này hào phóng chi từ. Đường Kiến Vi lại bắt đầu ma như thế khanh khách cười. Tới lui lui sẽ lặp lại câu nói đó. A Niệm, người phải làm nương. Sau đó Đường Kiến Vi mới biết. Các tầm tình cùng Bạch Nhị Nương đều thi đỗ Minh Kinh Khoa. Năm nay Minh Kinh Khoa tổng cộng lấy 120 người. Nàng hai vừa lúc ở tối phần sau. Nàng hai sớm cũng biết mình khẳng định không có đứng hàng đầu bản lĩnh. Trực tiếp từ kim bảng cuối cùng nhìn về phía trước. Lập tức liền nhìn thấy tên của chính mình. Hài lòng đến cổ họng đều gọi ách. Vào lúc này đều không biết nói chuyện. Chỉ có thể hung hăng cười ngây ngô. Mà Thạch Như Trác đạt được nhất giáp thứ ba thám hoa. Các nàng bốn người này tất cả đều bảng trên có tên. Đường Kiến Vi nhưng thật là vui. Cố ý đi chúc. Toàn bộ đồng phủ một đêm trên đều chìm đắm tại vui chơi bầu không khí bên trong. Đường Kiến Vi còn muốn cùng mọi người cùng nơi uống chút rượu ăn mừng một trận. Bị Đồng Thiếu Huyền đám người từ chối thẳng thắn. Đồng Thiếu Huyền đặc biệt nghiêm túc cùng với nàng giao cho. A Thận, bắt đầu từ bây giờ ngươi không thể cưỡi ngựa, uống rượu, vất vả, trong nhà to nhỏ sự sau này đều giao cho ta. Ta cũng có thể làm tốt. Ngươi liền cẩn thận đợi. Chờ hưởng phúc chính là Đường Kiến Vi, ta này cái bụng đều không có điểm nhi động tĩnh đây. Ngươi liền bắt đầu cô ta. Đâu chỉ muốn cô ngươi. Ta hận không thể đem ngươi xủy ở trong túi. Để ngươi từ nay về sau cái gì cũng không làm. Ngay ở ta trong ngực hưởng thụ. Đồng Thiếu Huyền đầy mặt ý cười cùng hưng phấn. Bất luận Đường Kiến Vi nói cái gì làm cái gì đều hoàn toàn theo tâm ý của nàng. Chính là không cho nàng mệt nhọc. Đường Kiến Vi nhìn nàng này một khang ôn nhu ngốc dáng vẻ. Lại là đau lòng lại là hạnh phúc tâm ý tràn ngập. Đồng Thiếu Huyền đạt được trạng nguyên sự rất nhanh truyền khắp Bắc Lăng. Vô số nhận thức không quen biết dồn dập hướng về Sùng Văn Phường nơi này chen. Dẫn theo quà tặng, vẫn cứ muốn đến Đồng Phủ Trúc. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lúc này mới vừa viết nhanh tin. Đem trạng nguyên cùng mang thai sự tình một đạo trở lại Túc huyện báo hỉ. Nói tháng tư về quê. Đầu kia Tử Đàn cùng Quý Tiết vội vã chạy vào. Tử Đàn, Tam Nương các ngươi mau đi xem một chút a. Cửa có người đánh tới đến rồi. Đồng Thiếu Huyền căng thẳng trong lòng. Đánh tới đến rồi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là có người không phục ta này trạng nguyên danh hiệu? Cố ý tới đây gây sự. Quý Tiết rất nhanh giúp nàng mở ra nghi hoặc. Vì ai có thể giành trước trạng nguyên quý phủ tặng lễ? Thứ nhất nhìn thấy trạng nguyên ra bản thân. Vừa vặn đánh túi bụi. Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cao trung trạng nguyên. Muốn về quê tế tổ. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn mua thật nhiều muốn cùng nơi mang về nhà vật. Hai người điều khiển xe ngựa vừa vặn hồi phủ. Xe ngựa mới vừa vào Sùng Văn Phường liền bị vây chặt. Đợi thời gian một nén nhang. Từ đầu đến cuối không có đi về phía trước một bước. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Lâm tại Sùng Văn Phường bên này ở có một thời gian. Biết này trong phường trụ đều là quan lớn nhã sĩ. Từ trước đến giờ yên lặng. Lúc nào đã biến thành như phố xá sầm uất như thế. Đâu đâu cũng có xe mà tiếng người. Rộn rộn ràng ràng. Lộ Phồn nhảy xuống. Ta đi phía trước nhìn. Lộ Phồn đến xem một vòng trở về nói. Thật giống đều là đi nhà chúng ta. Từ nhà chúng ta cửa lớn liền lấp kín. Đồng Thiếu Lâm, Lộ Phồn. phỏng chừng là vì đi bái phỏng A Niệm. Ai cũng không muốn để đường, liền cho lấp kín. Ta thấy có hai người máu me khắp người còn tại thù địch lẫn nhau. Chỉ sợ là vì ai có thể trước tiên tiến vào đồng phủ ra tay đánh nhau. Đám người kia nhưng này thú vị. Đồng Thiếu Lâm ở chỗ này lại đợi một lúc. Thật dài xe rồng nửa ngày không nhúc nhích. Chờ đến nàng lửa nổi nóng lên thoan. Đoạn này thời gian Lộ Phồn cùng Đường Kiến Vi đang bận khoách chiêu bang phái huynh đệ sự tình. Có bang phái thì có đến binh khí. Mấy cây đại đao tại mã phía sau xe cất giấu. Đồng Thiếu Lâm nhảy xuống ngựa xe thời điểm. Trực tiếp đem đao cho rút ra. Đồng Thiếu Lâm ăn mặc trang nhã quần dài. Đầu đội ung dung nhã trí bộ diêu. Một bộ nhàn tĩnh quý phụ thái độ. Trong tay nhưng nhấc theo so với nàng mặt còn rộng đại đao. Lưỡi dao ma sát trên đất âm thanh dị thường chói tai. Lại đặc biệt khiếp người. Đến mức, tất cả mọi người đều nhìn về nàng. Dồn dập dọa trắng mặt. Đồng Thiếu Lâm xách đao đi tới đồng phủ trước. Mới vừa rồi còn tại chặn đường người nhìn thấy âm trầm đại đao. Sợ đến hồn vía lên mây. Cũng không dám nữa tranh nói. Thoại cũng không dám nói nhiều một câu. Đồng Thiếu Lâm để ai tiên tiến trước hết tiến vào. Ai chờ sẽ chờ. Trong nháy mắt sùng văn phường thứ tự ngay ngắn. Đường cũng thông. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lúc đi ra. Sự cố đã bị giải quyết. Đường Kiến Vi nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm trong tay đại đao. Nhất thời yên lặng. Bang này phái mở rộng sự tình. Có muốn hay không cũng gọi là đại tỷ đến cùng nơi khai khẩn. Đồng Thiếu Huyền hướng về đại tỷ so với cái ngón tay cái. Không nghĩ tới đại tỷ từ nhỏ hù dọa nàng cùng tam tỷ thủ đoạn. Đã đến Bắc Lăng như cũ dễ sử dụng. Những này Bắc Lăng người cũng đều bị đại tỷ sửa trị đến ngoan ngoãn. Này trong đám người có người lúc nãy ngay ở nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Lâm xem. Cuối cùng cũng coi như là xác định. A Chiếu, ngươi là A Chiếu sao? Đồng Thiếu Lâm nhìn phía người kia. Là vị hơn 20 tuổi nữ tử. Nàng hiển nhiên cũng là đến tặng lễ. Đang cùng Đồng Thiếu Lâm nhìn nhau bên dưới. Lập tức xác định, thật sự là ngươi. A Chiếu, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là A Mão A, chúng ta khi còn bé cùng nơi đọc sách tới. A Mão, Đồng Thiếu Lâm hiển nhiên nhớ tới nàng. Ở một bên Lộ Phồn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới A Chiếu lại sẽ ở Bắc Lăng gặp phải khi còn bé người quen. Lộ Phồn mang theo ý cười tiến lên. Chờ đợi Đồng Thiếu Lâm cho nàng giới thiệu. Được kêu là A Mão nữ tử hỏi Đồng Thiếu Lâm. Lâm Nguyên còn tốt. Không có cùng ngươi cùng nơi đến Bắc Lăng sao? Nghe được danh tự này. Đồng Thiếu Lâm nụ cười có chút cứng ngắc. Không có tác dụng ngôn ngữ trả lời. Chỉ là lắc lắc đầu. Thật sao? Cái kia nàng ở nơi nào? Còn tại Túc huyện sao? Đón A Mão không chút tâm cơ nào cười. Đồng Thiếu Lâm nói. Nàng đã chết rồi. Lộ Phồn thấy cái kia A Mão nụ cười miễn cưỡng đọng lại tại trên khuôn mặt. Đường Kiến Vi thấy này ô mênh mông đến bái phỏng Trạng Nguyên ra người. Đã đem quà tặng chất đầy gian phòng. Nàng biết những người này đều là muốn kết giao Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền chính là thiên tử khâm điểm Trạng Nguyên. Đề cử người vẫn là trưởng công chúa. Chính là vững vàng ngồi dựa vào vệ thị này trời xanh đại thụ. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể được. Mà hơi hơi hỏi thăm một chút. Liền biết này đồng phủ cùng trưởng tôn thị còn có cắt không ngừng người thân quan hệ. Năm nay từ trước đến giờ không tham dự đi quyển trưởng công chúa đều đang vì thiên tử tạo thế. Mà thiên tử bản thân càng là đích thân tới thi đình. Thu rồi một làn sóng thiên tử môn sinh. Như vậy xem ra, thiên tử muốn nâng đỡ có thể dùng tân quý ý đồ đã rất rõ ràng. Này đồng trường tư, giả lấy thời gian nhất định là thiên tử trước mắt người tâm phúc. Nếu không là đồng trường tư nhà có hãn phụ, e sợ hôm nay đến nhà còn chưa hết là tặng lễ kết giao đơn giản như vậy. Bảng dưới đoạt tế chuyện hoang đường, phỏng chừng muốn trực tiếp tại đồng phủ bên trong trình diễn. Đồng Thiếu Huyền cũng không muốn thu lễ. Một khi thu rồi, quay đầu lại có người cầu nàng làm việc. Nàng làm là không làm, còn chưa vào quan trường, cũng đã bị nhét vào đầy sân mê hoặc. Đồng Thiếu Huyền cánh tay dài vung lên, mời chư quân đem quà tặng Đường Cũ thu hồi. Một mực không thu, Đường Kiến Vi kiến nghị, lễ vật có thể không thu, nhưng những này muốn kết giao giả không giàu sang thì cũng cao quý. Có chút vẫn là Bác Lăng nổi tiếng bên ngoài thế gia quý tộc. Mặt mũi đến cho đừng dễ dàng gây thù hằn. Không phải vậy sau này quan trường gặp lại khá khó xử có thể. Đồng Thiếu Huyền không thích những này Lưu Cần nịnh hót chi đạo. Nhưng Đường Kiến Vi nói cũng cực kỳ có lý. Nàng luôn luôn nghe Đường Kiến Vi. Liền dựa theo Đường Kiến Vi nói. Đem lễ vật đều lui trở lại. Nhưng nếu có cái gì với đất nước hữu ích cao luận. Có thể đến trong phòng một tự. Có mấy người xấu hổ rời đi. Mà có mấy người thì lại vì Đồng Thiếu Huyền gió mát tú cốt chiết phục. Gặp lại oán hận muộn. Đồng Thiếu Huyền còn chưa chính thức thụ quan. Liền bởi vì ngày hôm đó lùi lễ một chuyện. Mỹ danh truyền khắp Bác Lăng. Bác Lăng bách tính đều đang bàn luận. Hôm nay nhà ánh mắt chính là được a, Đồng Trường Tư tuổi còn trẻ lại có thể làm được thanh tâm như nước. Không làm bừa tham niệm. Sau này nhất định là một vị tương nước không giao quan tốt. Thi đậu sau khi, cũng không ý nghĩa cuộc thi kết thúc. Thi đậu cử tử môn cũng không phải cũng có thể có làm quan. Thi đậu chỉ là vừa mới bắt đầu. Kim bảng đề danh sau này. Chỉ là có rồi làm quan tư cách. Nếu như muốn lấy được chân chính quan tư. Còn nhất định phải thông qua lại bộ chủ trì thí phán. Tức đối với tố tụng chi án bình luận phân giải. Cũng viết bản án. Hợp lệ sau khi thu được. Xuân quan. Trở thành. Vào chờ. Mới xem như là bị lại bộ tiếp nhận. Tiến vào lại bộ thuyên chọn chờ đợi đại trong đội. Sở dĩ xưng là vào chờ, chính là phải đợi chờ lại bộ thuyên chọn bắt đầu. Bực này chờ thời kỳ, chính là thủ chọn, lại bộ thuyên chọn chọn người phương pháp muốn suy tính thân. Nói, sách, phán này bốn hạng, khá là nghiêm ngặt, muốn thông qua này thuyên chọn cũng là không dễ. Dù sao nhiều người mà lộc vị ít, đại gia cũng phải chờ. Chỉ là đây là bình thường chúng sĩ tử vào sĩ chi đồ. Nếu là bị thiên tử tuyển chọn, liền có thể trực tiếp thụ quan. Năm rồi ngoại trừ khoa cử ở ngoài, kỳ thực lại bộ còn có chế nâng. Chính là trực tiếp do thiên tử tới chọn rút cuộc thi. Năm nay khoa cử thời gian đã gia tăng rồi thi đình. Thiên tử khâm điểm nhất giáp ba vị trí đầu. Rất nhanh liền dưới sắc chỉ. Trao tặng quan tư, thụ nhất giáp một tên trạng đầu Đồng Thiếu Huyền đại lý tự bình sự. Bát phẩm dưới, trưởng đi sứ đẩy phúc, tham quyết nghi ngục, thụ nhất giáp hai tên thẩm trường không bí thư tỉnh hiệu thư lang. Cửu phẩm trên, thụ nhất giáp ba tên thạch như trác bí thư tỉnh chính tự. Cửu phẩm trên, này sắc chỉ trong lúc nhất thời kinh động triều chính trên dưới. Có thể thấy thiên tử phi thường coi trọng Đồng Thiếu Huyền. Này túc huyện nữ nâng lại trực tiếp bị thụ bát phẩm dưới. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, mà hai vị khác tiến sĩ tuy một vị hiệu thư lang. Một là chính tự, nhưng đều là chức thấp mà dễ kiếm nổi danh vị trí. Mà thiên tử gây nên, như cũ khiến người ta không rõ. Nàng nâng đỡ tân quý đồng thời, cũng cho người của thẩm gia thụ quan. Còn bởi vì Lan quý phi sinh ra hoàng tử, đại xá thiên hạ, mà vì hoàng tử liên tục mấy ngày thịnh yến không ngừng. Ăn mừng tân khoa chúng sĩ tử minh giang yến thượng, thiên tử càng là cùng vừa ra trong tháng Lan quý phi song song dự họp. Ân ái, phi thường, tác giả có lời muốn nói. Mới mẻ tu la chàng sắp truyền. Cảm tạ tại 2020-08-05-11-28-00-2020-08-07-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Phong hằng một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. HDPE, Gringo, JAZZ126 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. A Hà bốn cái. SGT, Pepper, GSS, không niệm xa. Nật ư nhỏ ngắm cá. Dưới ánh mặt trời cất bước. Trường ca mà đi. Phong hai cái. Honrara. Phong Hằng, Hứa Giai Kỳ ngoài vòng tròn bạn gái. Tấn Giang sách trùng, Kenosis, Actor, tiểu P, Mama Hill. Tinh thần lương thực. Ô mai thật sự ăn thật ngon ie, mập đường. Giang Bắc miệng nằm không một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sáng sớm 90 bình. Nhóc con A 70 bình. Khương Khương bảo bối 66 bình. DCBCOK 60 bình. Oan 50 bình. Trinh 40 bình. Tử Câm 38 bình. Khó chịu 25 bình. Nhàn nhàn khoai tây. Đố đố cùng nai nai. Ngày thứ 5 20 bình. Vô định 18 bình. Dịch AH 13 bình. Hứa Giai Kỳ ngoài vòng tròn bạn gái. Mặc Cần, bán nữ hài nhỏ diêm. Lạc Đại Nhân xe đạp. Cười heo, người lại ha ha 10 bình. AANIN 57 bình. Ngàn tầng tô, Mặc Lâm Kaza 6 bình. Hoa Sen con trai, Lãng Quên 5 bình. Anna 4 bình. Tử Dụ, Thu Nhỏ Đoàn 2 bình. 8 cái răng 8 nắng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.